Dịch Vân quay đầu nhìn lại, một nữ tử quyến rũ đang đi tới, chính là Ngũ Tinh Pháp Đồ Khiết Tây Tạp. Khiết Tây Tạp đi tới bên hai người, ngồi xuống cạnh Dịch Vân, nhìn hắn rất có hứng thú, nũng nịu nói, lúc chiến đấu không thấy rõ, chỉ thấy bỗng nhiên có một cường giả viện trợ, hiện giờ mới phát giác ngươi là một đại nam hài. Các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Khiết Tây Tạp dường như cố ý phả ra một ngụm hương khí trên mặt Dịch Vân. Dịch Vân đại quẫn, chợt rời về phía sau một đoạn. Khiết Tây Tạp thấy thế thì cười rộ lên. Tại chiến trường, Khiết Tây Tạp hao hết ma lực, bị đại lượng tiên huyết của ma thú phun đầy lên người, tự bị hù chết khiếp, mãi đến vừa nãy mới tỉnh lại. Nghe các dòng binh khác nói về Dịch Vân, một gã thiếu niên đạt tới trình độ ngũ tinh võ đồ, lại sở hữu một thanh nhị phẩm ma binh, dưới sự hiếu kỳ mới bất chấp sự mệt mỏi mà tới đây. Ba khắc cười nói, chúng ta đang nói về chuyện dòng binh đoàn chúng ta. Quên, ân nhân, ta còn chưa biết đại danh ngươi. Khiết Tây Tạp kinh ngạc, dịu dàng nói, ba khắc, ngươi cùng hắn nói chuyện cả ngày mà còn không biết tên hắn. Nói đi, tỷ tỷ cũng muốn biết a. Sắc mặt Dịch Vân đỏ lên, hắn thật sự vẫn chưa quen với sự bạo dạn của Khiết Tây Tạp. Vừa mới gặp mặt, từ lúc nào đã thành tỷ tỷ của ta rồi? Ta là Dịch. Lời vừa ra khỏi miệng đã ngưng lại, ánh mắt Dịch Vân dừng lại trên bộ ngực cao vút của Khiết Tây Tạp, sững sờ tại trận. Thời gian như phảng phất ngừng trôi. Môn La lúc này hiện ra bên cạnh, hào hứng nhìn Dịch Vân, cười sằng sặc nói, tiểu tử, ta đã nói ngươi bắt đầu tư xuân rồi mà, ngươi còn phủ nhận nữa không? Thấy đại nãi tự ngây dại, thật là làm mất mặt ta a. Bất quá, hàng hóa cũng thật là bất phàm, sóng vỗ chập chờn, chỉ nhìn bằng mắt cũng có loại cảm giác bồng bềnh như sóng biển, nhãn lực cũng coi như là không sai, biết xem hàng, có tiến bộ. Dịch Vân chấm dứt chàng hồ ngôn loạn ngữ của Môn La, nói rằng, ngươi nhìn trước ngực nàng ta kìa. Nhìn, muốn ta cho ngươi biết thế nào là lớn nhỏ không? Tuy rằng nhãn lực của ta là nhất lưu, chỉ có bốn chữ, hỏa nhãn kim tinh mới có thể hình dung. Nhưng y phục ăn mặc bất hảo. Gì? Môn La ban đầu cười cợt nhưng sau đó lập tức ngậm miệng. Y bảo trước ngực Khiết Tây Tạp có thêu một con mãnh hổ màu vàng kim. Mãnh hổ trông rất sống động, tư thế hàm chứa khí phách oai hung, dường như là chuẩn bị nhảy ra vậy. Thiểm điện hổ văn, nữ tử kia là huyết mạch đệ tử của Lam Duy Nhĩ gia tộc. Bọn họ là dòng binh đoàn tư nhân của Lam Duy Nhĩ gia tộc. Dịch Vân trầm giọng nói trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, người như thế mới đáng sợ. Ba khắc thấy Dịch Vân nói được một nửa thì dừng lại, trong lòng kỳ quái hỏi, ngươi là cái gì Dịch, sao nói được một nửa đã dừng rồi? Khiết Tây Tạp nhẹ liếc mắt nhìn Dịch Vân, cười duyên nói, tiểu tử, có phải đang nhìn tỷ tỷ không? Không né không tránh, tính tình hào sảng, rất có khí khái nam tử, tỷ tỷ rất thích những nam nhân lớn mật a. Ha ha. Nhẹ hít vào một hơi, Dịch Vân cấp bản thân bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói, ta là thấy biểu tượng trước ngực Khiết Tây Tạp, đoán được lai lịch dòng binh đoàn các ngươi thế nên mới có chút sửng sốt, xin đừng chú ý. Ngươi biết gia huy thiểm điện hồ văn của bọn ta? Khiết Tây Tạp có chút kinh ngạc, biết là mình đã hiểu sai ý Dịch Vân. Dịch Vân gật đầu, Lam Duy Nhĩ gia tộc là một trong tứ đại thế gia của đế quốc. Biểu tượng thiểm điện hồ văn của họ cũng rất nổi tiếng, gặp qua cũng không có gì ngạc nhiên. Ba khắc nghe hai người đối đáp, khẽ rùng mình, lập tức cười nói, vốn ta còn đang định mở miệng giải thích với ngươi, hóa ra ngươi sớm đã biết, nhãn quan không tệ nhỉ, đỡ cho ta một phen tốn công. Khiết Tây Tạp liếc mắt nhìn Dịch Vân, bật cười khúc khích, nguyên lai ngươi nhìn cái này, làm tỉ tỉ hiểu lầm ngươi. Mà ngươi còn chưa nói ngươi tên gì a? Hơi trầm ngâm một chút, Dịch Vân nói, ta là Dịch Hòa. Dịch Hòa, một cái tên kỳ lạ, nghe qua tự khó quên, thế còn họ của ngươi là gì? Khiết Tây Tạp thầm nhắc lại cái tên một lần nữa, hơn nữa lại tiếp tục hỏi tiếp. Dịch Vân chợt ngậm miệng, chỉ lắc đầu cười yếu ớt, nhất thời không khí trở nên trầm mặc. Khiết Tây Tạp ban đầu là giật mình, sau đó thấy ba khắc bên cạnh gấp gáp hướng mình nháy mắt một cái, lập tức hiểu được, che môi áy náy nói, là ta sai rồi, ngươi không muốn thì cũng không cần trả lời. Ở trên đại lục, song phương lần đầu gặp mặt, mà lại không hiểu nội tình đối phương thì sẽ không mạo muội hỏi về dòng họ đối phương, nhất là thành viên của các đại thế gia thì lại càng như vậy. Bởi vì một cái họ đại biểu cho một gia tộc, các gia tộc khác nhau thì sẽ có những mối quan hệ khác nhau, có quan hệ lợi ích tự nhiên cũng có quan hệ thù địch. Thế nên, trừ phi là thực sự tin tưởng đối phương, hoặc là đối phương tự báo thân phận ra chứ, còn không thì sẽ không đề cập đến vấn đề này. Đây cũng là một lễ nghi cơ bản trên đại lục. Ba khắc thận trọng nói, Dịch Hòa huynh đệ, ngươi đã biết lai lịch chúng ta thì ta cũng sẽ nói rõ. Ba bộ Á Dòng binh đoàn chúng ta cũng bài danh trong số 10 dòng binh đoàn đứng đầu tại Kỳ Võ Đế Quốc. Hiện tại tuy rằng do vừa mới giao chiến xong nên thương vong thảm trọng, thế nhưng chỉ cần trở về Lam Duy Nhĩ gia tộc là lập tức có thể bổ sung số lượng thiếu hụt. Mà ta chính là đoàn trưởng của Khiết Tây Tạp, là phó đoàn trưởng. Hiện tại chúng ta thành tâm mới ngươi gia nhập ba bộ Á Dòng binh đoàn chúng ta. Dịch Vân có chút kinh ngạc, ngươi mời ta gia nhập. Khiết Tây Tạp cũng gật đầu nói, Dịch Hòa, ngươi hiện tại hắn là ngũ tinh võ đồ, với thực lực của ngươi hoàn toàn đủ tư cách đảm đương chức vụ phó đoàn trưởng. Quân số tối đa của ba bộ Á Dòng binh đoàn chúng ta khoảng 600 người, một gã đoàn trưởng cùng hai gã phó đoàn trưởng. Chỉ là hiện tại chiến tranh tại biên cảnh đế quốc kéo dài không ngừng, nhân số của chúng ta vô pháp bổ sung, vẫn duy trì ở mức 300 người. Mà một phó đoàn trưởng trong lúc chiến đấu vừa mới bất hạnh trận vong, nếu ngươi gia nhập liền có thể lập tức đảm đương chức vụ phó đoàn trưởng. Đương nhiên trước tiên là phải thông qua quá trình xác nhận thân phận của gia tộc bọn ta. Bất quá với tình hình hiện giờ, ngươi cứ tiếp nhận chức phó đoàn trưởng trước cái đã, tương lai quay về gia tộc rồi hoàn thành mấy cái đó sau cũng được. Thành viên dòng binh đoàn các ngươi đều đến từ Lam Duy Nhĩ gia tộc. Dịch Vân suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ba khắc gật đầu, gia tộc có một tổ chức chuyên môn huấn luyện, mời chào các nhân tài trong lĩnh vực chiến đấu. Thành viên dòng binh đoàn chúng ta đích thực đều do gia tộc cung cấp, thế nên nhân số cũng như chất lượng thành viên đều được bảo chứng rất cao, không hề có chuyện tuyển cho đủ số. Tình hình thực tế là minh chứng rất tốt. Đây cũng là lực lượng chiến đấu của Lam Duy Nhĩ gia tộc. Đó chính là lý do gia tộc có thể đứng trong tứ đại thế gia tại đế quốc. Dịch Vân trở nên trầm mặc, nhưng tâm trạng lại cuồn cuộn không ngớt. Không ngờ Lam Duy Nhĩ gia tộc lại có một tổ chức chuyên mời chào, huấn luyện tinh cấp cường giả. Đây không phải là chuyện mà chỉ có vương thất đế quốc mới có thể làm hay sao chứ? Rốt cuộc vì sao vương thất lại cho bọn họ quyền lợi lớn như vậy nhỉ? Mà bọn họ làm như vậy thì phải hao tốn bao nhiêu đại giới? Chỉ riêng chuyện tuyển lựa, huấn luyện nhân viên đã là một con số trên trời rồi. Khiết Tây Tạp chứng kiến Dịch Vân có dấu hiệu động tâm, lập tức nói, Dịch Hòa, gia nhập dòng binh đoàn chúng ta còn có một chỗ tốt khác nữa. Ngoại trừ lương bổng cố định hàng tháng, mỗi lần hoàn thành còn có thêm mấy trăm thậm chí mấy nghìn kim tệ thưởng thêm. Điều kiện tuyệt hảo như thế này các thế gia khác căn bản không thể đưa ra à. Nghe xong lời nói của Khiết Tây Tạp, Dịch Vân cũng không có chút nào cân nhắc, lập tức lắc đầu nói, không được, ta rất cảm tạ việc các ngươi để mắt đến ta, nhưng mục tiêu của ta cũng không phải ở nơi này. Ta cũng không muốn núp dưới đôi cánh của bất kỳ gia tộc thế gia nào. Ba khắc cùng Khiết Tây Tạp đều không nghĩ tới nói ra nhiều chỗ tốt như vậy mà Dịch Vân vẫn trực tiếp cự tuyệt. Khiết Tây Tạp vẫn chưa từ bỏ ý định, nũng nịu nói, Dịch Hòa, ngươi tự suy nghĩ thêm một chút đi, tỷ tỷ rất mong được làm cộng sự với ngươi nha. Thực sự cảm tạ hai vị, nhưng ý ta đã quyết. Cắt đứt lời nói của Khiết Tây Tạp, Dịch Vân đứng dậy nhàn nhạt nói, hôm nay chiến đấu khiến ta rất mệt mỏi, hiện giờ ta muốn đi nghỉ, sáng mai còn phải đi khá xa. Ba khắc im lặng một lúc, mắt thấy Dịch Vân đang định quay về doanh trướng, lập tức hô, Dịch Hòa huynh đệ, thỉnh chờ một chút. Dịch Vân quay đầu lại, có chút nghi hoặc, mọi chuyện đều đã nói rõ ràng, còn có gì để nói đây? Ta có chuyện muốn hỏi Dịch Hòa huynh đệ một chút, thanh nhị phẩm ma binh của ngươi có thể bán cho ta được không? Hay là ngươi có thể nói cho ta biết ngươi mua được ở đâu, giá cả thế nào có được không? Ánh mắt của ba khắc lại đảo lên thanh binh khí trong tay Dịch Vân, khát khao hỏi. Dịch Vân nghe vậy thì sửng sốt, chợt nói, thanh ma binh này cũng không phải là ta mua được, nó là kiện di vật duy nhất do Gia Gia đã qua đời lưu lại cho ta. Đối với ta mà nói, nó không chỉ là một thanh binh khí, sự tồn tại của nó thì lại càng vô giá. Dịch Vân vừa nói đến đó liền nhớ về Phổ Tu Tư. Lúc trước nếu không phải Phổ Tu Tư mang hắn về Yêu Đạt Trấn thì bây giờ hắn vẫn còn ở lại cái tiểu biệt viện đó tại Lam Duy Nhĩ gia tộc, tiếp tục cuộc sống hèn mọn, cũng tuyệt không có khả năng làm sống lại môn la trong nhà tổ của Tư Đạt Đặc gia tộc. Sau đó học được phần kiếp tử diễm đấu khí cùng ma pháp, còn có pháp môn chế luyện ma binh. Về phương diện khác, còn lại là muốn ba khắc không tiếp tục dây dưa với hắn. Hắn có thể nhìn ra khát vọng trong mắt ba khắc. Nếu là có giao tình thâm hậu, không nói tới việc mua, Dịch Vân cũng sẽ đem một thanh thật tốt tặng cho hắn. Thế nhưng ba khắc không phải, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không phải, bởi vì hắn là người của Lam Duy Nhĩ gia tộc. Từ khi gặp mặt đến nay, Dịch Vân đối với có cảm tình rất tốt. Lúc trước chiến đấu, hắn một mình đối chọi sự công kích của ba đầu ám dực, Ngột Ưng mà vẫn kiên trì bám trụ để đồng bạn đào tẩu. Chiến đấu xong, xử lý đối với người chết cùng người bị thương không hề có sự qua quýt qua loa. Các quyết định đưa ra cũng không hề do dự, chỉ điểm này thôi đã muốn hơn hẳn hắn. Thế nên Dịch Vân mới nhận thức hắn, thưởng thức hắn. Ba khắc đau long cúi đầu biểu thị bản thân đã minh bạch, chờ Dịch Vân đi vào doanh trướng do Dòng binh đoàn chuẩn bị từ trước. Hắn lập tức cấp khiết tây tạp một cái ánh mắt, sau đó cả hai liền đi vào đại doanh ở giữa Dòng binh đoàn. Đêm khuya, bốn phía là một mảnh vắng vẻ, ngoại trừ thanh âm do các Dòng binh gác đêm phát ra thì chỉ còn lại tiếng côn trùng cùng chim chóc. Dịch Vân nằm trên tấm thảm hành quân đơn giản, trong đầu suy nghĩ về hàng nghìn hàng vạn chuyện, nửa điểm khốn ý cũng không có. Môn La ngồi ở đầu giường, cười nói, thế nào, mới chỉ gặp ngoại hệ tộc nhân của Lam Duy Nhĩ gia tộc đã làm ngươi phát sầu như vậy. Khiết Tây Tạp kia mặc phục sức có gia huy gia tộc bọn họ, có phải là người thân của ngươi hay không? Dịch Vân suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói, mặc trang phục có gia huy Thiểm Điện Hồ Văn, khẳng định là thành viên của gia tộc không thể nghi ngờ, chỉ là ta đối với nàng ta không có cái gì ấn tượng, hẳn là chi thứ của gia tộc. Không nghĩ tới hôm nay ngươi lại đột phát thiện tâm cứu bọn họ, cũng chính là tư nhân Dòng binh đoàn của Lam Duy Nhĩ gia tộc, vậy mà lại làm ngươi phát sầu, đây là cái kiểu gì? Làm chuyện tốt thì phải hào lòng mới đúng chứ. Môn La lắc đầu ngao ngán, Dịch Vân lắc đầu nói, ta cũng không hối hận vì đã giúp bọn họ. Lúc ta sơ ngộ lang lang, không phải là nó đang đại chiến cùng một đầu bàn thạch bảo ngưu hay sao chứ? Khi ta bất ngờ tập kích bàn thạch bảo ngưu, nó cũng biết tạm thời từ bỏ lập trường đối địch, xoay người tương trợ bảo ngưu, ngay cả ma thú cũng biết hỗ trợ lẫn nhau. Không lẽ ta ngay cả một đấu ma thú cũng không bằng? Người với người vốn nên giúp đỡ lẫn nhau. Cho dù là thời gian có quay ngược thì ta cũng không thay đổi quyết định. Chỉ là ta tịnh không muốn có bất kỳ quan hệ dây dưa nào cùng bọn họ nữa. Bọn họ cũng chính là ngoại hệ binh đoàn. Ngày sau có thể không bao giờ gặp lại. Nếu đã thế thì cứ như hiện giờ là tốt nhất. Từ trước tới nay, trong lòng ngươi vẫn không ngừng thống hận Lam Duy Nhĩ gia tộc. Vậy nếu như tới ngày có đủ thực lực, ngươi sẽ xử trí như thế nào? Môn La đột nhiên hỏi. Dịch Vân nghe xong thân thể có chút chấn động, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói, ta cũng không biết, cho tới bây giờ ta vẫn chưa có nghĩ tới giết sạch bọn họ, nếu có thể, ta chỉ muốn đòi họ một món nợ. Một món nợ. Hàn quang trong mắt Dịch Vân đột nhiên trở nên nồng đậm, ngữ khí hờ hững, ta mặc dù tới 6 tuổi vẫn còn ở tại Lam Duy Nhĩ gia tộc, thế nhưng trong ký ức của ta chỉ có 3 năm bị mọi người coi là phế vật. Trong 3 năm đó, mỗi ngày mẫu thân đều ôm chặt lấy ta mà khóc. Trong 3 năm đó, ta vẫn cho rằng ngôi nhà nhỏ hẹp cũ nát mà ta bị giam giữ trong đó chính là toàn bộ thế giới. Trong suốt thời gian đó, nhãn thần của mẫu thân không có lấy một tia vui sướng, chỉ có ai oán bi thương. 3 năm sau, mẫu thân bệnh chết ngay trước mặt ta, lúc ấy ta chỉ có thể thủ hộ bên người. Thế nhưng cho dù đã chết thì người vẫn nắm chặt bàn tay ta không hề buông ra. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại thì mới thấy người không muốn ta tự oán trách bản thân. Oán lệ của mẫu thân, ta tuyệt không bao giờ quên. Ta nhất định sẽ hoàn trả toàn bộ cho họ. Ha ha ha. Dịch Vân nói xong, cười rộ lên. Thế nhưng trong tiếng cười lại không có chút tiêu ý nào mà tràn ngập lạnh ý. Môn La mặc dù hiểu rõ Dịch Vân nhưng từ trước tới giờ vẫn chưa từng thấy hắn có biểu tình lạnh lẽo như vậy. Từ trước tới giờ hắn không nói tới chỉ vì chôn sâu vào tận đáy lòng, chỉ chờ thời điểm thích hợp là một hơi bộc phát ra hết. Bao nhiêu năm rồi, hắn chẳng bao giờ đề cập việc này, chỉ là nghĩ về thoáng qua, và rồi cất giấu, vẫn ẩn nhận đến nay, giống như dòng chảy dưới mặt hồ, mặt ngoài nhìn không ra, bên trong sôi trào kịch liệt. Chỉ chờ đến ngày đó, hắn phấn đấu vì thời khắc đó. Trong lồng ngực hắn vẫn là một đóa hỏa diễm vẫn đang hừng hực thiêu đốt. Môn La thoáng chốc như rơi vào hầm băng vạn trượng, hàn khí lạnh lẽo thấu xương, không khỏi giật mình một cái, thì thào lẩm bẩm, người thế này mới thực sự là kẻ đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, thí tâm thạch đá thử tâm, thượng, đêm dần khuya. Nhìn ánh nến yếu ớt bên cạnh, Dịch Vân không ngờ một điểm khốn ý cũng không có, đơn giản ngồi xếp bằng trên giường, hồi tưởng chàng chiến đấu kinh qua ngày hôm nay. Lão đại, kỹ năng tự bảo của ám dực ngột ưng thật đáng sợ, cả cường giả lục tinh võ cuồng như Ba Khắc cũng e ngại 3 phần, mà chúng nó mới là tứ giai ma thú. Nghe nói 3 bộ Á Dòng binh đoàn đại bộ phận thương vong đều là do ám dực ngột ưng tự bảo mà chết, sau này nếu gặp phải ma thú như vậy, ta chắc phải biến gấp là tốt nhất. Dịch Vân nhớ tới uy lực bạo tạc, trong phương viên 10 thước hầu như không có bất luận cái gì sống sót, tự nghĩ mình tuyệt đối không có năng lực chống lại, thật là may mắn không có chết, nếu gặp chỉ sợ bị oanh tạc 2 tay như gã rong binh, tay chân không nguyên vẹn. Môn La cười nói, ngươi không cần lo lắng cái này, ta đã nói rồi, loại ma thú có kỹ năng tự bảo thế này nhất định đều là hắc ám thuộc tính. Chủng loại này số lượng không nhiều, dù ngươi tận lực đi tìm còn chưa chắc gặp được. Sinh thời lão đại ta ngang dọc toàn đại lục, gặp qua hàng nghìn vạn ma thú, nhưng nhìn thấy loại ma thú thuộc tính này cũng là cực nhỏ. 3 bộ Á Dòng binh đoàn gặp 20 đầu ám dực ngột ưng vây công chỉ có thể nói bọn họ đủ xui mà thôi. Ma thú hắc ám hệ rất ít hà? Dịch Vân ngạc nhiên nói. Gật đầu, Môn La nói, trong bát đại nguyên tố, chủng loại ma thú hắc ám cùng quang minh hệ số lượng đều là ít nhất, là hy hữu tồn tại. Nhưng mà cũng là tương đối, mấy loại ma thú này một đầu bất kỳ đều ngoài thất giai, thực lực phi thường cường hãn, còn hơn cùng giai ma thú thuộc tính khác. Nhìn ám dực, ngột ưng thì biết, rõ ràng chỉ là đẳng cấp tứ giai thế nhưng năng lực phòng vệ cũng gần tới đẳng cấp ma thú ngũ giai, chúng nó tốc độ cực nhanh, còn hơn lang lang ngũ giai một bậc. Mà chênh lệch loại này, càng cao giai càng rõ ràng. Dịch Vân nghi hoặc, tốc độ ám dực, ngột ưng cực nhanh không sai, thế nhưng lực phòng vệ lại mạnh. Ta không nghĩ thế a. Ngày hôm nay ta đơn giản làm thịt 4 đầu, ngoại trừ bay tốc độ nhanh, hơn nửa kỹ năng tự bảo mang tính hủy diệt, ngoài ra không có đặc điểm gì nữa. Đó là bởi vì ngươi cầm trên tay là ma binh nhị phẩm đỉnh phong a. Môn La cười khổ nói, chàng chiến đấu thảm liệt trước đó, các dòng binh lấy đao kiếm chém vào người ám dực, ngột ưng, đại bộ phận chỉ có thể lưu lại vết thương, không hề chạm vào miếng thịt nào. Bởi vậy mới để hơn 10 người liên hợp phục kích, một đầu, lấy mạng đổi mạng vây sát. Ngay cả lục tinh võ cuồng Ba Khắc bị vây công cũng thấy khó khăn, bởi hắn không có nắm chắc một đao thuấn sát chúng nó, trói tay trói chân cho nên mới làm hắn bị tứ giai ngột ưng quấn lấy. Dịch Vân lúc đó bị ngột ưng đột nhiên tự bạo làm sợ hãi, đại bộ phận tâm lực đặt trên người Ba Khắc cùng Khiết Tây Tạp, trái lại không như Môn La tỉ mỉ quan sát tình hình chiến đấu chung quanh. Dừng một chút, Môn La còn nói, còn nhớ Hồng Nhãn Cự Hạt ở Lạc Nhật Sơn Mạch. Kỳ thực, ám dực, Ngột Ưng phòng vệ tuy hơi kém so với chúng nó nhưng chỉ hơi yếu một ít mà thôi. Nếu ngày hôm nay ngươi cầm trên tay không phải ma binh nhị phẩm, mà là ma binh nhất phẩm cao giai, chí ít ngươi phải dùng 8 phần đấu khí mới có thể thuận lợi chặt xuống một đầu ám dực, Ngột Ưng. Lúc đầu Dịch Vân bất luận thế nào cũng khảm không vào lớp vỏ cứng Cự Hạt, mà ám dực, Ngột Ưng chỉ hơi yếu hơn chút. Trầm mặc một hồi, Dịch Vân than nhỏ nói, lão đại nói như vậy, hẳn là như thế đi, thật không nghĩ tới đồng dạng là ma pháp binh khí hơn kém một phẩm giai, uy lực sẽ khác biệt lớn như thế a. Ma binh phẩm giai phân ra, tổng cộng lục phẩm 24 giai, một phẩm khác biệt kỳ thực giống như đấu khí ma pháp, cách một cự ly tinh cấp là một khoảng hào cực rộng, uy lực căn bản không thể so sánh với nhau. Ma binh cao phẩm giai đều là vật người người tranh cướp đó. Môn La cười nói, ha ha, ta hiểu rồi. Ban đầu Ni Tư Thành chỉ hay lời ngon tiếng ngọt muốn ta mỗi tháng đưa cho hắn nhiều hơn một ít ma binh, mỗi tháng số lượng 50 thanh, căn bản vô pháp ứng phó nhu cầu của thế gia đại tộc tìm tới, làm hắn đau đầu nhỉ. Nói đến Ni Tư, Dịch Vân bỗng nhói lên một trận ấm áp, bằng hữu hắn không nhiều lắm, Ni Tư hẳn coi như một người trong đó đi. Nói đến Ni Tư hẳn nghĩ tới La Lôi, chẳng biết nàng ta hiện tại ra sao, ban đầu nói qua sẽ tới học viện bài danh đệ nhất đế quốc, tham gia khảo hạch kỳ võ học viện, cũng không biết có thuận lợi tiến vào hay không. Lúc đầu từ biệt, trong nháy mắt đã qua 2 năm, mà bằng hữu này cũng không hẹn ngày gặp lại. Dịch Vân chỉ có thể chờ đợi bọn họ mọi sự đều tốt. Không đồng dạng như vậy, ngươi chưa minh bạch rõ ràng. Có ý tứ gì? Dịch Vân từ suy nghĩ thanh tỉnh lại, không giải thích được liền hỏi. Môn La nhàn nhạt nói, trên lịch sử đại lục, một ma binh cao phẩm giai có thể khiến cho đấu tranh diễn ra vô số kể. Không chỉ địch nhân đánh nhau, còn si đồng tộc thân nhân, huynh đệ dòng họ phản bội lẫn nhau, vì ma binh mà chém giết. Cuối cùng đều nhuộm đầy máu mà kết thúc. Đây là một khúc kịch máu, mặc kệ nhiều năm trôi qua. Tại đại lục chuyện này không ngừng xảy ra khắp nơi. Cho nên tại thời đại của ta, ma pháp binh khí có một danh xưng. Là cái gì? Dịch Vân ngạc nhiên nói. Môn La lắc đầu, một chữ nói ra. Thí tâm thạch. Thí tâm thạch. Dịch Vân mặc niệm một lần, hai mắt mờ mịt, hiển nhiên là nghe không hiểu. Đang định hỏi rõ ràng thì ngoài lều bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Chỉ thấy lều vải bị giật nhẹ một cái. Một bóng người xinh đẹp tay chân nhẹ nhàng đi đến. Người này tóc dài, áo choàng qua vai, vóc người tinh tế. Theo động tác từng bước mà quần áo trước ngực bồng bềnh. Rõ ràng là một nữ tử vóc người hoàn mỹ. Đúng là Khiết Tây Tạp. Khiết Tây Tạp, đã nửa đêm vì sao tới lúc này? Dịch Vân thấy Khiết Tây Tạp lén lút mở màn tiến đến. Tâm trạng nghi hoặc, lập tức mở miệng hỏi. Khiết Tây Tạp vừa tiến vào liền thấy Dịch Vân không ngủ, dĩ nhiên ngồi xếp bằng trên giường, bị dọa sốc, bưng ngực bình tĩnh trở lại, nhẹ giọng kiều nói. Dịch Hòa, vừa lúc ngươi còn chưa ngủ, tỉ tỉ là có chuyện nói với ngươi một chút. Nói xong, Khiết Tây Tạp đi tới trước mặt Dịch Vân, ngồi bên cạnh hắn, thở ra một ngụm hương khí. Dịch Hòa, nghĩ đến ngày mai rời đi. Cũng không biết sau này có gặp lại, tỷ tỷ rất không muốn a. Khiết Tây Tạp lúc này thân thể nhích lại gần, Dịch Vân phát giác hiện tại nàng đang mặc một tầng áo sa mỏng, dưới ánh nến phản chiếu, ẩn ẩn ôn ngọc hùng vĩ, khu vực thần bí giữa hai chân, đúng là hắn nhìn một cái không sót lại gì. Lơ đãng thoáng nhìn, Dịch Vân nhất thời ngây người. Hắn vốn là tiểu tử đầu xanh tơ đã bao giờ gặp qua ngọc cảnh tuyệt vời như vậy. Hắn không phải không thấy qua nữ nhân, hình ảnh La Lôi tắm rửa thường hiện lên trong óc, vẫn như cũ róc rách trong mắt, thân thể nữ tính tuyệt vời, nam tử bình thường xem qua làm sao quên được. Chỉ là, khi đó hắn thấy là quả táo xanh còn ngây ngô, làm sao so được với táo chín đỏ hồng trước mắt, tư vị nữ nhân thành thục, chỉ liếc mắt là khiến người mê say. Khiết Tây Tạp tỉ tỉ có việc gì ngày mai gặp đi, mau trở về đi thôi. Dịch Vân ra mặt đỏ bừng, bối rối rời ánh mắt, đang muốn đứng dậy đi ra ngoài trướng, nhưng bị Khiết Tây Tạp ôm lấy gắt gao. Khiết Tây Tạp ôm chặt Dịch Vân, gương mặt kề sát, dùng mũi thon ghé sát mũi hắn, hai đầu nhọn không ngừng cả sát trên lưng Dịch Vân, thở ra một hơi hương khí. Tỷ tỷ luyến tiếc ngươi, muốn cùng ngươi vượt qua một đêm mê say, khiến cơ thể ta vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Lúc này thân thể hai ngươi kề sát một chỗ, Dịch Vân phát hiện trên ngực đang có hai luồng lửa nóng mê người không ngừng ma sát, dục niệm nguyên thủy bị khơi mào, biết không tốt. Hai mảnh môi thơm mềm mại đột nhiên khắc trên miệng hắn, một cổ tư mị kéo tới, đầu óc dần mê, mí mắt dần khép, nguyên bản muốn đưa tay đẩy ra, lúc này vô lực đặt trên ngực Khiết Tây Tạp, đúng là sự không ra một điểm khí lực. Dịch Vân cho tới bây giờ chưa từng buồn ngủ qua, cảm thủ thân thể cảm giác tuyệt vời không gì sánh bằng, người đẹp đặt trong lòng như mơ, đầu hắn dần chìm vào khoảng không, không còn có ý định gì nữa. Ngay thời khắc ý loạn thần mê, trong đầu đột nhiên nổ lên một tiếng giống, là thanh âm môn la, hắc ám ma pháp, hôn mê thuật, cẩn thận. Dịch Vân nghe tiếng lập tức kinh tỉnh lại, mở mạnh hai mắt, kinh hãi thấy trong mắt Khiết Tây Tạp đột nhiên hiện lên tia lạnh băng, chưa kịp phản ứng thì bỗng nhiên cảm ứng được một cổ sắc bén hướng yết hầu hắn đâm tới. Không kịp suy nghĩ, đấu khí trong cơ thể bạo chuyển, vô ý thức vận kình lên tay đánh ra. Ba, một tiếng, hai tay Khiết Tây Tạp bị đánh văng ra, thân thể cũng bị lực đạo ép bay. Lúc này một thanh chùy thủy nhọn hoác rơi xuống trên mặt đất. Ba, một tiếng, Dịch Vân cúi đầu vừa nhìn, liền sửng sốt, nhất thời một thân mồ hôi lạnh đổ ra. Chỉ thấy chuôi chùy thủ này toàn bộ màu đen, thân kiếm lóe mũi nhọn lạnh ngắt. Đây là một thanh ma binh nhất phẩm trung giai, hơn nữa lại là chùy thủ hắc ám thuộc tính, trên thân vẽ loạn một tầng xanh lét dịch thể, dưới ánh nến chiếu xuống thấu ra quang mang quỷ dị, hiển nhiên trên đó là kịch độc, nếu dưới hoàn cảnh không hề phòng bị chuôi chùy thủ này đâm trúng yếu hầu, khẳng định không thể không chết. Nếu không phải môn la nhắc nhở đúng lúc, hắn hiện tại đã nghĩ đến hậu quả có khả năng nhất, trong lòng Dịch Vân đột nhiên nổi giận. Đấu khí hỏa hồng tức thì vận chuyển toàn thân, hướng Khiết Tây Tạp đang ở giữa không trung bay đến. Kế Khiết Tây Tạp lập ra có thể nói lưới trời không lọt, trong ao đầm ma thú muốn giết một gã năm sao võ đồ coi như cường giả ba khắc xuất thủ, nếu một kích không trúng, khả năng còn cho hắn nương địa thế trốn chạy, đến lúc đó có thể phiền phức nặng nề. Phương pháp ổn thỏa nhất là như tình hình ban nãy, làm Dịch Vân ngoan ngoãn một chỗ, cho hắn một phát hôn mê thuật, cẩn thân ám sát. Hôn mê thuật chỉ là hắc ám hệ ma pháp 3 sao, vị giai không cao, nhưng nếu do 5 sao pháp đồ thi triển thì coi như 5 sao võ đồ cũng vô pháp chống lại. Mặc dù hiệu quả chỉ ngắn ngủi vài giây, nhưng cũng đủ giết Dịch Vân 3-4 lần. Kế hoạch vẫn tiến hành thuận lợi, Dịch Vân y như mong muốn, đơn giản bị nàng làm hôn mê. Chỉ là tại thời khắc trọng yếu Dịch Vân bỗng nhiên tỉnh táo lại, không được một lần trước mắt như sét đánh rớt chùy thủ kịch độc, cũng tuyên cáo kế hoạch lưới trời không sót thất bại. Khiết Tây Tạp bị Dịch Vân đánh bay thì đã biết tình hình không ổn, lập tức niệm khởi ma pháp chú ngữ, thấy vẻ mặt Dịch Vân nổi giận, trong mắt sát ý đại tăng thì trong lòng run rẩy, nhưng chú ngữ đã hoàn tất, đưa tay về phía trước hô, kịch độc toan thực thuật. Dịch Vân vận khởi thập thành đấu khí mãnh liệt hướng Khiết Tây Tạp truy kích. Hắn lúc này nổi giận phi thường, dưới tràng chiến đấu với ám dực, Ngột Ưng hắn từng hai lần tương cứu. Nếu không có hắn, Khiết Tây Tạp chỉ có thể thành xác chết không toàn thây, mà thị lại báo đáp hắn như thế. Trong lòng lửa giận bốc lên, trên mặt cũng lạnh lùng bình tĩnh, trong trước mắt vọt tới cách Khiết Tây Tạp hai thước. Bỗng nhiên một đoàn nước xanh đen quỷ dị hiện lên hướng hắn bao trùm. Dịch Vân đang muốn tách ra, thoáng nhìn xuyên qua bóng nước, Khiết Tây Tạp nhân cơ hội xoay người bay ra ngoài trướng bỏ chạy. Tuyệt không buông tha à. Hàm răng cắn chặt, Dịch Vân trong nháy mắt bỏ qua ý niệm tránh né, vận khởi đấu khí hình thành vòng bảo hộ bên ngoài cơ thể, toàn thân hiện lên màng ánh sáng bay qua bóng nước xanh đen quỷ dị. Tư tư tư, trong nháy mắt tiếp xúc bóng nước, luồng nước xanh đen bắt đầu tan rã rất nhanh. Bốc hơi thành hơi nước, mùi tanh hôi không gì sánh được. Trong lúc đó hỏa đấu khí hộ thể của hắn cũng hòa tan rất nhanh, Khi phá tan bóng nước quỷ dị, hắn toàn thân hơi tiếp xúc làn nước thế nhưng dùng mắt có thể thấy da thịt lấy tốc độ hư thối dần lan ra. Hắc ám ma pháp thật đáng sợ, ngay cả kình khí hộ thể của phần kiếp tử diễm cũng có thể ăn mòn. Ngoài ý liệu a. Dịch Vân trong lòng kinh hãi, vận chuyển đấu khí chảy đi khắp toàn thân, bức độc tố ra ngoài cơ thể, dưới chân không hề chậm lại, mà còn nhanh hơn chạy ra, đuổi theo Khiết Tây Tạp. Khiết Tây Tạp chạy ra ngoài trướng, cũng chỉ mới cách 2-3 thước, đột nhiên nghe được phía sau một trận thanh âm dịch thể hóa khí. Quay đầu vừa nhìn liền kinh hãi, thấy bóng nước nàng sử ra toàn bộ bị Dịch Vân đốt tiêu tán. Một đoàn thân ảnh cháy đỏ dũng mãnh hướng nàng trùng kích, khiến nàng không kịp thoát ra vòng doanh trướng này. Khiết Tây Tạp dưới kinh hãi, lập tức xoay người xuất ra một ma pháp, Hắc Ám Ma Thuẫn. Dịch Vân đuổi tới phía sau Khiết Tây Tạp, thấy nàng đột nhiên xoay người kinh hoàng xuất ra ma pháp hộ thuẫn đen như mực, cười lạnh một tiếng, toàn thân đấu khí tụ tập song quyền, bạo kích lên ma pháp thuẫn. Dầm, vang lớn một tiếng, ma pháp thuẫn nhất thời vỡ vụn, thân ảnh Khiết Tây Tạp lúc này cũng xuất hiện trước mặt Dịch Vân. Trong lúc Dịch Vân gom toàn lực, một quyền kích lên Khiết Tây Tạp thì đột nhiên nhìn thấy nàng kinh hoàng chảy nước mắt, khuôn mặt mang theo kinh hãi không gì sánh được. Dịch Vân tức thì nhớ tới nàng có thể có huyết thống quan hệ với Lam Duy Nhĩ gia tộc, do dự một hồi, liền hóa quyền thành trưởng, thu hồi 7 thành lực đạo đánh lên bụng. Oanh, Khiết Tây Tạp nặng nề bay ra ngoài doanh trướng. Phịch. Bụng Khiết Tây Tạp truyền đến âm thanh xương vỡ, trong miệng phun ra ngụm máu lớn, thân thể như diều đứt dây ngã trên mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, thí tâm thạch đá thử tâm. Hạ Dịch Vân lúc thu hồi 7 phần lực trở về, trong ngực khí huyết bốc lên, đang muốn điều tức thì một cỗ uy áp đáng sợ từ ngoài vọt tới. Một trận tiếng gió chói tay phát động, Dịch Vân chưa có phản ứng, môn la thanh âm sốt ruột truyền đến, lục tinh cường giả, ba khắc tới. Gió chưa đến, kiếm đã tới người, Dịch Vân vừa kịp nhấc ma binh, ba khắc một kiếm đã bổ về cái cổ yếu đuối của hắn, tốc độ cực nhanh, thời cơ cực xảo, có thể nói không hề có kẽ hở, làm Dịch Vân tình cảnh không ổn. Chỉ có thể đưa mắt trừng trừng nhìn lợi kiếm phách lên cổ hắn. Đương. Một cổ trùng kích thật lớn đánh bay Dịch Vân. Thân thể đau đớn, lăng không phun ra một ngụm máu đen. Đầu Dịch Vân choáng váng, ngực cực kỳ khó thở. Căn bản không rõ xảy ra chuyện gì. Một hồi mới nghe cầu cầu khé rít, chính đang quấn trên cổ hắn. Lập tức hiểu thì ra một kiếm vốn phải chết may cầu cầu đỡ giúp hắn. Vì sao Khiết Tây Tạp cùng ba khắc muốn giết ta? Bước ra một ngụm chọc khí, cấp tốc vận đấu khí điều tức, thân thể cuộn giữa không trung, Dịch Vân không thể giải thích được, tìm hiểu chuyện bất thình lình này. Lúc này hắn toàn thân đều đã tê dại, da thịt dần dần đen sạm, lấy tốc độ ăn mòn tiếp tục như vậy, chỉ cần qua một đoạn thời gian chỉ sợ cơ quan nội tạng, khớp xương cũng gặp tao ương. Hắn thấy thế kinh hãi, Hắc Ám Ma Pháp thực sự ác độc, đã dùng tới 5 thành đấu khí trừ độc. Cũng chỉ có thể trì hoãn tốc độ khuếch tán, nhưng không cách nào chân chính đuổi độc ra ngoài. Hiện tại thân đang trong hoàn cảnh nguy nan, làm sao toàn lực chuyên tâm hóa giải kỳ độc quỷ dị này? Dịch Vân, Kim Ngạc Bạch Liên, mau ăn. Môn La sốt ruột hô lớn. Dịch Vân vừa nghe liền minh bạch, lập tức từ Hồng Liên lấy ra một đóa Bạch Liên nuốt vào. Kim Ngạc Bạch Liên vừa vào miệng liền hóa thành làn khí trắng lượn lờ, dũng mạnh tiến vào cơ thể hắn theo kinh mạch chạy khắp toàn thân, y như giọt nước rơi trên mặt hồ, tạo nên một trận rung động. Trong phút chốc, trên người hắn toàn bộ cảm giác tê dại liền biến mất, các bộ vị ăn mòn cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Hiệu quả cực nhanh, quả thực làm Dịch Vân không thể tin được. Kỳ hoa như vậy, thảo nào ban đầu Môn La biểu tình lưu luyến, quả nhiên là thiên tài địa bảo. Từ khi Dịch Vân bị ba khắc đánh bay đến lúc hắn ăn Kim Ngạc Bạch Liên giải độc, chỉ qua vài cái nháy mắt, khi ba khắc từ doanh trướng đuổi theo chỉ thấy Dịch Vân ở giữa không trung xoay nhẹ người, an toàn rơi xuống cách 10 thước trên mặt đất, mới phát hiện Dịch Vân dĩ nhiên còn chưa chết. Lúc rơi xuống đất, Dịch Vân kinh ngạc nhìn biển người bốn phía, lấy hắn làm trung tâm, hơn 100 người bao quanh hắn, hoàn toàn phong kín đường lui. Hắn nhìn quanh một lần, những người này ai ai cũng vũ trang hạng nặng, trên tay đều cầm binh khí. Tất cả đều là thành viên ba bộ Á Dòng binh đoàn từng ăn chung bữa cơm chiều nay. Đội hình chỉnh tề như vậy, trang bị khôi giáp hoàn hảo, binh khí trên tay đã ra khỏi vỏ. Thì ra bọn họ đã dự mưu trước rồi, đã sớm dự định muốn giết ta. Dịch Vân kinh hãi không thôi. Môn La lúc này cũng ảo não nói. Ai, nếu không phải lúc xú nữ câu dẫn ngươi, ta không muốn quấy rối nhã hứng của ngươi. Sớm quay về Hồng Liên, động thái những người này ta có thể sớm phát hiện. Sao có thể để cho bọn họ nhẹ nhàng thiết lập sát cục hoàn mỹ như vậy đối phó ngươi? Thì ra, lúc Khiết Tây Tạp đi vào doanh trướng, Môn La đã đoán trước thị muốn câu dẫn Dịch Vân. Dịch Vân là một thiếu niên còn nai, da mặt còn mỏng. Hắn không muốn vì hắn mà Dịch Vân bối rối trước mặt nữ nhân này, nên hắn rất tự giác trốn vào Hồng Liên. Cho đến khi cảm ứng được phản ứng kỳ dị của Dịch Vân, tựa như khống chế tâm thần không được, mới có thể lập tức vọt ra. Nhưng vừa kịp lúc nhìn Khiết Tây Tạp muốn ám sát Dịch Vân trong vùng đầm lầy. Lúc này một mảng yên tĩnh, thành viên Dòng binh đoàn sớm biết có trận ám sát này. Bọn họ toàn thể trùng vây doanh trướng Dịch Vân, cũng chỉ là cử chỉ phòng ngừa vạn nhất. Đây là đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng, Lục Tinh Võ cùng với 5 sao pháp đồ liên thủ thiết lập sát cục hoàn mỹ. Không ai cho rằng Dịch Vân thật có thể từ trong doanh trướng chạy ra ngoài. Thế nhưng tình huống hiện tại cùng dự liệu của bọn họ hoàn toàn bất đồng. Dịch Vân thổ ra vài ngụm huyết nhưng lại êm đẹp đứng ở ngoài kia. Khiết Tây Tạp phó đoàn trưởng đi ám sát đang nằm trên mặt đất máu phun ướt đẫm, mà đội trưởng đại nhân lại từ trong lều chạy ra. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, hiển nhiên chuyện vừa xảy ra khiến hắn kinh ngạc. Thành viên Dòng binh đoàn lúc này đã khẳng định cái sát cục hoàn mỹ này đã triệt để thất bại. Dịch Vân ngẩng đầu nhìn về phía Ba Khắc nhàn nhạt hỏi, vì sao? Ba Khắc không đáp, chỉ là nhìn chằm chằm Cầu Cầu trong lòng Dịch Vân, kinh dị nói, con rắn nhỏ, hẳn không phải ma thú, chưa thấy qua ma thú nhỏ như vậy, thế nhưng dĩ nhiên giúp ngươi chịu một đòn toàn lực công kích của ta mà vô sự, không thể tưởng tượng nổi. Lý do là gì? Dịch Vân hỏi lại. Ba Khắc trầm mặc một trận, sau đó nói, Dịch Hỏa huynh đệ, ba bộ Á Dòng binh đoàn chúng ta có thể nói là ngươi cứu, ngươi là ân nhân của chúng ta không sai, chỉ là trên người ngươi là thanh ma binh nhị phẩm ra ai. Dịch Vân nghe vậy ngẩn ra, giơ binh khí trong tay lên, là cái chuôi binh khí này. Từ khi Khiết Tây Tạp dùng thủ đoạn quyết liệt muốn ám sát hắn, Dịch Vân vẫn nghĩ không ra nguyên nhân, hiện tại lại thấy toàn bộ Dòng binh đoàn gom cả Ba Khắc dường như nhất tâm nhất trí đưa hắn vào chỗ chết. Trong lòng càng nghi hoặc không ngớt, hiện tại vừa nghe đến là vì một thanh binh khí, ngược lại làm cho hắn có chút không thể ti. Quả thế, Môn La than thở, hắn không đơn thuần như Dịch Vân, đã sớm đoán được nguyên nhân. Ba Khắc vừa thấy ma binh trên tay Dịch Vân, trong mắt lập tức bắn ra một cổ lửa nóng rực. Không sai, chỉ cần có chuôi ma binh nhị phẩm này, thực lực của ta lập tức thăng lên mảng lớn. Dinh binh đoàn chúng ta là vì thế, chẳng chiến đấu với ám dực, một ưng hôm nay nếu trên tay ta có chuôi ma binh này, căn bản không cần ngươi viện thủ, một mình ta là có thể chém giết ám dực, một ưng, mà nó lại nằm trên tay ngươi, là lý do chết tiệt đó. Nói xong, ánh mắt Ba Khắc lại nhìn chằm chằm ma binh, không chút che giấu thần tình thèm khát, giống như nhìn một mỹ nhân lỏa thể. Dịch Vân sau khi biết nguyên nhân chân chính, trong lòng càng thất vọng, lắc đầu nhàn nhạt nói, ta đã cứu các ngươi, cũng chẳng cầu bất kỳ báo đáp, các ngươi chỉ vì một thanh binh khí mà muốn giết ta, là như thế nhỉ? Ba Khắc nghe xong ngẩn ra, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha ha dữ tợn, nói, thì làm sao? Dịch Hỏa huynh đệ, cơ hội ta đã cho ngươi, chỉ cần ngươi lúc đó đáp ứng gia nhập ba bộ Á Dòng binh đoàn chúng ta, dâng hiến chuôi nhị phẩm ma binh này cho đội trưởng là ta. Nếu là như vậy mà nói ta cũng luyến tiếc giết ngươi a. Cũng hay, nếu ta lúc đó gia nhập vào Dòng binh đoàn các ngươi, cũng không tặng cho ngươi ma binh, chính là phải chết. Hừ, nói nhảm. Trong Dòng binh đoàn thực lực là quyết định địa vị, giai tầng trên dưới phân chia rõ ràng, ngươi chỉ là một sơ giai 5 sao võ đồ, mà ta là đội trưởng 6 sao võ cuồng cường giả. Lý do gì ngươi cầm là nhị phẩm ma binh, mà ta dùng lại là nhất phẩm hà? Ba Khắc nói xong giơ binh khí hắn lên cao, còn nói, lúc đó chỉ cần ngươi nguyện ý tặng ma binh cho ta, ta cũng sẽ đưa ma binh của ta đáp lễ cho ngươi, một thanh ma binh đổi một mạng, ngươi không có hại. Thì ta ban đầu Ba Khắc mời Dịch Vân gia nhập Dòng binh đoàn, tuy rằng là thưởng thức thực lực 5 sao võ đồ của hắn, thế nhưng nguyên nhân căn bản lại là mơ ước thanh ma binh nhị phẩm của Dịch Vân. Dịch Vân nhìn binh khí trong tay Ba Khắc, bỗng nhiên thấy rất quen thuộc, nhìn kỹ mới phát hiện, hỏa hệ nhất phẩm trung giai ma binh, trăm lần luyện tạo, thân kiếm hoa văn như nước, rõ ràng là thủ pháp Tư Đạt đặc gia tộc ta. Không sai, cái chuôi binh khí này là ta luyện ra tại Đa Ni Tạp Thành. Nghĩ đến Ba Khắc thiếu chút nữa đem đầu mình chặt bỏ, đúng là dùng binh khí mình luyện ra khi trước. Dịch Vân trong lòng bỗng nhiên có cảm giác hoang đường. Binh khí của ngươi là mua ở Đa Ni Tạp Thành nhỉ? Dịch Vân tùy ý hỏi. Ba Khắc có chút kinh ngạc. Gì? Ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi? Ba Khắc. Một đạo thanh âm cắt đứt lời Ba Khắc. Khiết Tây Tạp được một gã đoàn viên đỡ đến bên người Ba Khắc nói. Không nên cùng hắn nói nhiều như vậy. Mau giúp ta bắt giữ hắn, ma pháp kịch độc cũng không tồn tại lâu, ta muốn trước khi hắn chết hành hạ hắn tốt một chút, dám đả thương ta tới mức này, ta chẳng bao giờ chịu qua loại khuất nhục như vậy, ta nếu một đao khiến hắn nếm thử tư vị sống không bằng chết. Ý, Khiết Tây Tạp hai mắt tròn vo, kinh ngạc nhìn thân thể Dịch Vân kinh hô, hiệu quả ăn mòn đình chỉ, tại sao lại như vậy? Lúc này Dịch Vân hơi khẽ động. Bộ phận hủ thực bởi kịch độc trên người toàn bộ rơi xuống, lộ ra da thịt mới sinh, trắng nõn như trẻ con, hoàn toàn không có dấu hiệu gì trúng độc. Kịch độc ăn mòn ma pháp dĩ nhiên hoàn toàn mất đi hiệu lực. Thế nào có khả năng? Coi như Ba Khắc lục tinh võ cuồng bị đánh trúng cũng không có khả năng hoàn toàn vô sự a. Điều đó không thể xảy ra. Không có khả năng. Khiết Tây Tạp căn bản vô pháp tin tưởng tình cảnh trước mắt. Thấy Khiết Tây Tạp kinh hoàng thất thố, Ba Khắc cau mày hướng đoàn viên bên cạnh nói, dìu phó đoàn trưởng xuống dưới nghỉ ngơi, ma pháp vô hiệu thì sao, chỉ cần ta ở đây, kết quả cũng như nhau. Ba Khắc nhìn Dịch Vân cười nói, Dịch Hỏa huynh đệ, ngươi là ân nhân Dòng binh đoàn chúng ta sẽ cho ngươi thêm một lần cơ hội, lập tức đem nhị phẩm ma binh bỏ lại, ta sẽ cho ngươi một con đường sống, thế nào? Ba Khắc đi về trước vài bước, mắt nhìn binh khí trong tay Dịch Vân chằm chằm, tình thế như là bắt buộc, chỉ là đột nhiên hắn giật mình, sắc mặt hoài nghi kinh hãi, sau cùng như là khiếp sợ kinh hô, cái chuôi này không chỉ là nhị phẩm, mà là ma binh nhị phẩm đỉnh phong a. Nhị phẩm đỉnh phong ma binh, hầu như thành viên Dòng binh đoàn không thể tin được lỗ tai mình, kích động đứng lên. Binh khí giai phẩm này toàn bộ Kỳ Võ Đế Quốc cũng chỉ có gần 10 thanh, hầu như đều nằm trong tay luyện khí thế gia cổ xưa, giá trị đã ngoài trăm vạn kim tệ, cho dù ngươi có tiền cũng cực khó có một thanh, không phải Dòng binh đoàn bọn họ có khả năng sở hữu. Ba Khắc nhìn binh khí trong tay Dịch Vân không tha, trong mắt xuất hiện ngọn lửa, thần tình mê say, Dịch Hỏa huynh đệ, ta nói chuyện giữ lời, chỉ cần ngươi lập tức đưa ra ma binh. Ta khẳng định cho ngươi bình yên ly khai, ngươi từng là ân nhân ba bộ Á Dòng binh đoàn chúng ta cũng không nghĩ giết ngươi. Môn La cả giận nói, miệng đầy huynh đệ, gọi là ân nhân, trong lòng lại có hành động ác độc loại này. Ta dám cam đoan hắn nói như vậy chỉ là kiêng kỵ uy năng trôi ma binh này của ngươi, nếu ngươi buông xuống, hắn khẳng định lập tức giở mặt giết ngươi. Dịch Vân một trận trầm mặc, nhẹ giọng nhìn Cầu Cầu nói. Cầu Cầu, lúc chiến đấu ngươi không ly khai ta, người khác ta không sợ, thế nhưng Ba Khắc xác thực vướng chân, nếu hắn phát động công kích ta ngươi có thể giúp ta chống đỡ. TT, Cầu Cầu gật đầu.